Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, Sở Địa Di Phong. Hắn tính toán cái gì thánh nhân? Dương Bưu thốt ra, xem thường, Dương Tu cũng không tranh luận, cười không nói, qua một lát, Dương Bưu lại tự giác không thú vị, chuyển mà nói tới Trường An sự tình. Cha con tâm sự không có điều kiêng kỵ gì, hắn đem Trường An khốn cảnh nói thẳng ra. Vương Doãn, Viên Thiệu chết, nhưng bọn hắn kẻ ủng hộ vẫn còn. Thiên tử thực lực không đủ, cần Viên Đàm phối hợp tác chiến, không thể không đối với những người này xin tha thứ. Thế nhưng là kể từ đó chính cho Tôn Sách không chịu thần phục lý do, cũng tại triều đình nội bộ tạo thành phân liệt. Tuần Úc các loại xanh phái lớn mạnh tân chính phổ biến không thuận. Tuy nhiên đang liều mạng đuổi theo, chênh lệch vẫn còn càng kéo càng lớn. Triều đình cũng là tiến thối lưỡng nan. Ta lần này phụng chiếu đi về đông, có hai cái mục đích. Nếu như Tôn Thị có thể chung với triều đình, tự nhiên không thể tốt hơn. Năm châu bình bình tĩnh, Viên Đàm tứ phía thụ địch, cũng không chiến mà định ra. Thiên hạ khôi phục thái bình, quân thần hợp lực phổ biến tân chính, từ triều đình mở đầu, Tôn Sách chấp hành, có thể làm ít công to, như sự tình không hài, thì lui mà cầu thấp hơn, liên hợp Viên Đàm, theo Tây Bắc hai cái phương hướng giáp công Trung Nguyên, khiến cho Tôn Sách cúi đầu, chí ít đem hắn chạy về Giang Đông, thu phục Trung Nguyên, làm dịu triều đình thuế má nguy cơ. Ai, Dương Bưu thở dài một tiếng, thiên hạ hưng vong, nằm trong Tôn Sách chi thủ. Hắn chỉ cần lui một bước liền có thể trở thành phục hưng danh thần. Ghi tên sử sách, lợi quốc lợi dân, hết lần này tới lần khác dã tâm bừng bừng. Nhất định phải đưa thiên hạ tại trong nước lửa. Ngươi nói hắn là thánh nhân, ta không cách nào tán đồng. Không sai, hắn là cứu rất nhiều người. Thế nhưng là đại chiến cùng một chỗ, hội chết bao nhiêu người? Thay đổi triều đại, Lưu Thị biến thành Tôn Thị, đối với người trong thiên hạ tới nói khác nhau ở chỗ nào? Hắn có thể đi hoàng đế số, như Chu Thiên Tử đồng dạng vì thiên hạ trung chủ sao? Hắn nếu có Quang Vũ Đế lòng dạ, không chém giết công thần, chính là đáng quý, đi hoàng đế số. Khôi phục cổ chế lại là không thể nào. Thế nhưng là bách tính sống lưu lạc, ngôi mộ mới từng đống, lại là thực tế trước mắt. Đức Tổ, Nho Môn lý tưởng chi quân là nội thánh ngoại vương. Thánh nhân không có gì làm mà thiên hạ trị. Tôn Sách có thể làm được sao? Dương Tu thần tình trên mặt ngưng trọng lên. Hắn rũ cụp lấy mí mắt, nhìn lấy suối nước bốc hơi nhiệt khí. Trầm tư không nói, Dương Bưu nói tiếp, trị thiên hạ không chỉ có phải có thuật, còn muốn có đạo, ta cái này cùng nhau đi tới. Nhìn đến Tôn Sách thuật, lại không thấy được hắn nói, ngươi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, ngươi nói cho ta biết hắn nói là cái gì? Là nhân, là nghĩa, vẫn là lễ, không sai, khởi công thương lấy làm dân giàu là chuyện tốt, văn võ đều trọng. Tứ dân bình đẳng cũng có trợ giúp tiêu trừ thư nhân đường ra vấn đề. Thế nhưng là nhân tâm đâu? Không nói lợi cố nhiên có chút uốn cong thành thẳng. Không nói nghĩa chẳng lẽ cũng không phải là. Thánh nhân không nói lợi là bởi vì lời lợi người chúng. Lời nhân nghĩa người quả. Muốn có chỗ uốn nắn. Cầm bình thường chi đạo. Để tránh hăng quá hóa dở. Nếu là thế nhân đều là lời lợi. Nắm quyền không cho uốn nắn, lại trợ giúp, thiên hạ đều là lời lợi mà không kịp nhân nghĩa. Thí như khoái mã được tải trên đường, chỉ có roi ngựa ra roi, thúc ngựa, lại không tiêu bí ngự khống. Ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt. Người tuổi trẻ có chí hướng đương nhiên là chuyện tốt, đáng giá cổ vũ, nhưng trị quốc không phải một kiện đơn giản sự tình. Không vội vàng được, lão tử nói. Trị đại quốc như nấu món ngon, phổ biến tân chính, từ bỏ ảnh hưởng chính trị. Đây đương nhiên là chuyện tốt. thế nhưng là biến rời chế độ, rút dây động rừng, há có thể tùy tâm sở dục. Nếu là gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa, trừ tiểu hại mà sinh họa lớn, tấm gương nhà Ân không xa. Ta lo lắng hắn hội bước vương mãng theo gót a, cùng như thế, không bằng lui một bước, hoãn một chút, đi thay cũ đổi mới chi tâm mà lưu giữ càng hóa ý chí. Chẳng phải càng tốt? Dương Tu mở mắt ra, nhìn lấy Dương Bưu, phụ thân muốn cùng Tôn tướng quân gặp mặt nói chuyện. Ta biết khả năng không làm nên chuyện gì, thế nhưng là không thử một lần, luôn luôn chưa từ bỏ ý định. Dương Tu cười khổ hai tiếng, cũng tốt, bất quá ta khuyên ngươi không nên quá gấp. Trương Tử Cương vừa đi, ngươi bây giờ đuổi theo cũng vô dụng, không bằng chờ mấy ngày, nhìn xem Tôn tướng quân phản ứng lại nói. Dương Bưu gật gật đầu, nhắm mắt lại, dựa vào tại trên thạch bích. Trương Hoành đuổi kịp Tôn Sách thời điểm, Tôn Sách vừa tới Đan Dương quận trị Uyển Lăng. Uyển Lăng thành cơ hồ là toàn thành xuất động, không chỉ có đại tiểu thế gia, cường hào ác bá toàn bộ phái ra đại biểu, đến ngoài thành 30 dặm nghênh đón, không ít dân chúng cũng nghe tin mà hành động, đường hẻm xem chừng, thì liền bên trong tường trên đầu tường đều nằm sấp không ít người. Chính là nhóm vô cùng gấp gáp, lo lắng có người hội gây bất lợi cho Tôn Sách, vừa đi vừa về hêu quát. Mật thiết nhìn chăm chú, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Tổ lang lần nữa tranh thủ dẫn đường nhiệm vụ, xuất lĩnh 20 cưỡi đi tại đội ngũ phía trước nhất. Kính huyện cách Uyển Lăng không xa, Uyển Lăng bách tính đối tổ lang đều không xa lạ gì. Nhìn đến vị này đã từng uy phong bát diện tông soái cam tâm tình nguyện vì Tôn Sách dẫn đường, trong lòng bình sinh lòng kính sợ. Cam Diễm làm đại diện thái thú quận thừa, việc nhân đức không nhường ai, địa xuất lĩnh Đan Dương thái thủ phủ duyện lại đi theo tổ lang đằng sao, mặt mày hớn hở hướng chung quanh quần chúng vẫy chào. Phổ thông người dân không rõ ràng, nhưng có chút thân phận người đều biết Cam Diễm đã cùng Tôn Sách kết thành hôn nhân. Đại diện thái thú sắp trở thành thật thái thú, chẳng mấy chốc sẽ cưỡi ngựa nhậm chức. Từ một cái quận lại nhảy lên mà làm 2000 thạch. Không biết để bao nhiêu người hâm mộ thẳng cắn răng. Suy nghĩ muốn cùng Tôn gia kết thân. Dù cho không thể trèo lên Tôn Sách, cũng muốn trèo lên hắn đệ muội. Cho dù là bên cạnh hắn tướng lãnh cũng được. Cam Diễm bọn người đi qua. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là Trần Đáo xuất lĩnh thân vệ kỵ. Bàng Đức xuất lĩnh nghĩa tòng kỵ. Sau đó là Điển Vi, Hứa Chử xuất lính cùng nghĩa tòng doanh. Nhìn đến những thứ này hùng tráng chiến mã cùng uy vũ kỵ sĩ, dân chúng đã sợ hãi thán phục lại có chút sợ hãi. Đan Dương kinh tế lạc hậu, nhưng thượng võ chi phong hưng thịnh, hưởng ứng chiêu mộ làm vũ khí người rất nhiều. Hoặc là tự mình kinh lịch, hoặc là tin đồn, phần lớn có nhất định chiến trường kinh nghiệm. Biết kỵ binh đối bộ binh ưu thế rõ ràng, nhìn đến những thứ này tinh nhuệ kỵ sĩ, tận mắt chứng kiến Tôn Sách thực lực, tâm mang sợ hãi lại thêm mấy phần. Nghĩa tòng doanh đi qua, Tôn Sách tại Quách Võ bọn người cùng đi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mặc lấy tương đối đơn giản, không có đái quan, chỉ đeo một đỉnh võ biện, vừa mảnh vừa dài. Có điểm giống Khuất Nguyên nói tới cắt vân chi quan, sở phong rất đậm, phối hợp kiếm mi lãng mục, thẳng tắp dáng người, đã anh tuấn uy vũ lại có mấy phần phiêu giật. Đan Dương vốn là sở địa, dù cho nhập Hán 400 năm, y nguyên giữ lại không ít sở quốc di phong. Nhìn đến Tôn Sách cái này bộ dáng hóa trang, lập tức dẫn vì hương đảng, không ít người cao giọng ca ngợi. Hoan hô âm thanh liên tiếp, nối liền không dứt, Cam Mai cùng Mi Lan, Duẫn Hủ cùng một chỗ, cưỡi tuần mã, theo sát Tôn Sách về sau. Mi Lan, Duẫn Hủ rất thức thời, biết đây là Cam Mai hướng ra hương nhân triển lãm cơ hội thật tốt. Tự giác lui về phía sau một bước, để Cam Mai đi ở phía trước, nghênh đón mọi người tiếng hoan hô. Cam Mai nhìn lấy phía trước cách đó không xa Tôn Sách Vĩ Ngạn bóng người cùng Uy Vũ Chi Sư. Đã hưng phấn lại có chút ngượng ngùng, như là bạch ngọc trên khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, tăng thêm mấy phần kiều diễm. Nàng tuy nhiên tận lực tại trên lưng ngựa ngồi đoan chính, không nhìn chung quanh, nhưng ánh mắt lại khống chế không nổi trong đám người tìm kiếm. Mỗi khi thấy quen thuộc gương mặt, nàng thì không tự giác lộ ra cười yếu ớt. Tôn Sách đội ngũ rất dài, tốc độ cũng không nhanh, đi nửa ngày mới tiến trị thành. Tôn Sách sau khi tiến vào đường nghỉ ngơi, Cam Diễm đuổi tới phía trước đi tiếp đãi muốn bái kiến Tôn Sách người. Nhuế thị hướng Tôn Sách xin chỉ thị, mang theo Cam Mai đi tiếp đãi khách tới thăm nữ quyến. Được đến Tôn Sách sau khi đồng ý, Cam Mai đi theo Nhuế thị đi vào hậu viện, mười mấy cái nữ quyến đã đang chờ. Cam Mai mẫu nữ lộ diện một cái, các nàng thì cầm giữ tới, lớn tuổi vây quanh Nhuế thị, tuổi nhỏ thì vây quanh Cam Mai. Đan dương dân phong chất phác, không có nhiều cố kỵ, một đám nhỏ tỉ muội vây quanh Cam Mai líu ríu phát biểu lấy chính mình ý kiến. Có khen Cam Mai vận khí tốt, đã vì gia tộc cung cấp trợ lực, lại gả một vị rể tốt. Có quy tắc trực tiếp hỏi Cam Mai Tôn Sách bên người còn thiếu hay không người. Có thể không có thể đưa các nàng dẫn tiến cho Tôn Sách. Lấy sau tiếp tục làm tỉ muội. Cam Mai đáp ứng không xuể, chống đỡ không được tiểu tỉ muội nhóm ép hỏi. Đem Tôn Sách bên người mấy cái nữ tử từng cái nói ra tới. Người đồng lứa cùng một chỗ, nói chuyện vốn là tùy tiện. Gặp trưởng bối nhóm ở một bên nói chuyện, không để ý tới các nàng, liền có người lặng lẽ hỏi Cam Mai. Tôn tướng quân tuy nhiên xem ra cường tráng rắn chắc, thế nhưng là bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ tử, ứng phó được đến sao? Cam Mai nhìn liếc một chút nữ tử kia, nhịn không được nói ra, ngươi nhìn hắn giống như là tinh lực không tốt bộ dáng sao? Nữ tử kia cũng không giận, cười híp mắt nói ra, ta đây nhưng không biết, có lẽ vì hôm nay hắn nghỉ ngơi tốt lâu, lại hoặc là ăn cái gì thuốc bổ đây. Ngươi vừa mới cũng nói, vị kia Tính Duẫn nữ tử thông hiểu y thuật, Nam Dương Bản Thảo Đường tụ tập nhiều danh y như vậy, phối ăn lót dạ thuốc cũng không thành vấn đề. Về phần hắn sắc mặt, ai biết là thật tốt vẫn là son phấn vệt đi ra. Loại sự tình này lại không mới mẻ, tỉ muội nhóm, các ngươi nói đúng hay không? Một đám nhỏ cô nương hống cười rộ lên, hài hước nhìn lấy Cam Mai. Tuy nói giao tình cũng không tệ, thế nhưng là nhìn đến Cam Mai gả tốt như vậy hôn phu, tâm lý khó tránh khỏi ghen tị với. Nếu như Tôn Sách thật sự là miệng cọp gan thỏ, các nàng tâm lý cũng có thể thăng bằng một số. Dù cho cũng không phải là như thế, có cơ hội trêu chọc Cam Mai vài câu cũng là tốt. Cam Mai biết các nàng tâm tư, lại không chịu để Tôn Sách gánh vác cái này vô danh chi tội. Nàng khẽ cắn môi, mày liễu gảy nhẹ, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Hắn cũng không phải không có việc gì phù lãng thiếu niên, mỗi ngày tại các ngươi bên người đảo quanh, thì vì chứng minh chính mình cường tráng, các ngươi có người trong nhà dưỡng thầy tướng số, nói không chừng ngay tại khách mời bên trong, đợi chút nữa có cơ hội khoảng cách gần nhìn hắn, các ngươi sau khi trở về không ngại hỏi một chút những cái kia thầy tướng số, nhìn hắn mạnh vẫn là yếu, sắc mặt này có thể tô son chát phấn, bộ dạng cũng không thể đổi đi. Khác một cái tiểu cô nương chen tới, ôm lấy Cam Mai cánh tay, trên dưới dò xét Cam Mai hai mắt. A Mai, nghe ngươi nói như vậy, ngươi đối tướng thuật còn có nghiên cứu à? Cái kia ngươi theo chúng ta nói một chút, nam nhân này mạnh không mạnh, nhìn chỗ nào? Thầy tướng số xem tướng, cũng không thể cởi quần kiểm tra đi. Chúng tiểu cô nương lần nữa hống cười rộ lên, Cam Mai cũng nhịn không được, thân thủ một chút tiểu cô nương kia cái mũi, người à. Liền biết sóng, không biết sách, không biết tướng thuật có thể thỉnh giáo người khác nha. Làm gì ở chỗ này mất mặt xấu mặt. Tiểu cô nương kia xem thường, ta đây không phải thỉnh giáo ngươi à. Ngươi ngược lại mau nói à. Đợi chút nữa nói không chừng có cơ hội gặp được ngươi tôn tướng quân. Chúng ta học hai chiêu. Đến thời điểm tận mắt nhìn, chẳng phải so cái gì thầy tướng số nói đến càng tốt hơn. Một đám đậu giặc tuổi tác tiểu cô nương nói lên chuyện nam nữ. Tuyệt không ngượng ngùng, hứng thú dạt dào. Đúng đấy, chính là, a Mai, ngươi mau nói, làm sao theo bộ dạng phía trên nhìn nam nhân mạnh yếu. Cam Mai duỗi ra như bạch ngọc ngón tay, tại trước mặt mấy người trên mũi phân biệt điểm một chút. Sau cùng bóp lấy cái kia đặt câu hỏi tiểu cô nương miệng. Nhẹ nhàng vặn vặn, nam nhân nhìn mũi, nữ nhân nhìn miệng, người cái miệng này xem xét cũng là tốt ăn vụng. Mọi người cười vang, tiểu cô nương kia xì một miệng, vậy ta đợi chút nữa liền đi ăn vụng ngươi tôn tướng quân. Liền xương cốt cũng không cho ngươi lưu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN